Thạch Đồ mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng nghiền áp hắn, Ám Kiêu còn chưa đi xa đã bị bức bách trở về. Phải liên thủ tiêu diệt phân thân rồi nói sau. Bị Cương Vực Đồ bức bách, Ám Kiêu có phần không thở nổi, sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắn ra sát cơ. Tốt, Kim Ưng cũng gật gật đầu. Mặc kệ thực lực của ngươi mạnh thế nào, phân thân chính là phân thân, không có khả năng quá mức lợi hại, lại nói linh hồn bị phân cách, rất khó đạt tới cảnh giới viên mãn, hợp lực có thể đánh chết phân thân, sau đó đoạt thạch đồ của Đồ Ối Phương, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Hai người có quyết định, lúc này vận dụng binh khí, lực lượng cường giả nửa bước chúa tể vô cùng cường đại, lực lượng hình thành như nước lũ và đánh thẳng về phía trước. Chết đi, đấm về phía trước, trên nắm đấm của Ám Kiêu mang theo binh thân, trong lòng bàn tay Kim Ưng xuất hiện binh khí quái dị và phóng ra hào quang sáng ngời, không gian chung quanh bị xé rách tạo thành trạng thái chân không. Hai người liên thủ đã mạnh hơn vừa rồi không ít, không phải đơn giản 1+1=2, mặc dù gặp phải cường giả nửa bước chúa tể trung tam trọng cũng có thể đánh chết ngay lập tức. Hô, biết rõ công kích của đối phương đáng sợ, thái độ của Nhiếp Vân ngưng trọng và không ngạnh kháng. Thân thể hơi chấn động, Phượng Hoàng chi dực mở ra sau lưng, chỉ trong nháy mắt hắn bay đi không biết bao nhiêu dặm, xuyên việt không biết bao nhiêu tầng không gian, sau một khắc đã xuất hiện phía trên hào quang. Thạch đồ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, mượn nhờ thiên địa uy thế nện xuống. Cái gì, tại sao lại nhanh như thế, chẳng lẽ đây mới là bản tôn, phân thân đang thi triển thiên tâm đằng, nhìn thấy Nhiếp Vân chỉ trong nháy mắt tránh được công kích bọn họ liên thủ, Kim Ưng. Ám Kiêu nhìn nhau, nội tâm vô cùng ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng đây là phân thân, thiên tâm đằng là bản tôn, hiện tại xem ra căn bản là sai lầm, nếu như là phân thân sẽ không thể tránh thoát một kích tất sát cường đại của bọn họ. Không có người nào có được phân thân và bản tôn lực lượng như nhau. Dương Đông kích Tây, ngạc nhiên lóe lên rồi biến mất, Ám Kiêu gật đầu với Kim Ưng, lúc này có ý niệm trao đổi với nhau. Cùng động thủ, ý niệm truyền xong. Hai người đồng thời hét lớn, lực lượng dung hợp và tạo thành hào quang vừa thô vừa to bắn tới trước mặt Nhiếp Vân. Xem bộ dáng bọn họ rất rõ ràng muốn đánh chết hắn rồi nói sau. Hắn hất tay lên, Cương Vực Đồ nghiền áp ngăn cản hào quang ở bên ngoài, thân ảnh Nhiếp Vân biến mất và xuất hiện bên cạnh Ám Kiêu. Hừ, thiết quyền của Ám Kiêu quét ngang qua, rất nhiều đại đạo hình thành một trường hà dài hẹp. Trường hà va chạm với bàn tay của Nhiếp Vân một cái, hai đạo lực lượng tiêu tán. Hai người lui về phía sau lần nữa. Ha ha, ta sẽ giết phân thân của ngươi rồi nói sau. Sau khi cứng đối cứng, Ám Kiêu đã biết rõ người trước mặt chính là bản tôn. Hắn liếc nhìn Kim Ưng, hai người cười ha ha, binh khí cổ quái và thân thể dính sát vào nhau. Hắn bay lên bầu trời và biến thành Kim Ưng đáng sợ. Binh khí cổ quái vừa rồi biến thành lồng vũ cường đại. Vèo, Kim Ưng biến thành bản thể và vỗ cánh. Tốc độ của hắn hiện tại nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân sử dụng thiên tâm đằng, ánh mắt lóe sáng và sinh ra hàn quang tàn nhẫn. Chết đi, một cây lông vũ bắn thẳng về phía trước, nó đâm rách không gian và xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân. Nếu như đây là phân thân của Nhiếp Vân, như vậy chắc chắn không thể ngăn cản công kích sắc bén như thế, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đây cũng là kế sách của Kim Ưng, Ám Kiêu cố ý thi triển. Một người dây dưa với bản tôn, một người ra tay với phân thân. Phân thân bị giết, bản tôn tất chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ lo gì không giết Nhiếp Vân. Tuy lông vũ của Kim Ưng không phải hỗn độn thần binh đỉnh phong nhưng còn hơn cả thần binh. Từ khi thoát ly bản thể đến xuất hiện trước mặt Nhiếp Vân còn chưa tới 1/1000 giây. Nó đã tới gần cổ họng Nhiếp Vân. Dường như không gian không có tác dụng ngăn cản lông vũ. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Kim Ưng, đoạn lông vũ. Lông vũ này của hắn tiếp xúc với hỗn độn chi khí, lại rèn luyện tại nơi cực hàn, cực nhiệt suốt 3000 vạn năm mới hình thành, dính bổn mạng tinh huyết và linh hồn, một khi động thủ, có thể chém giết đồng cấp dễ dàng. Chính bởi vì có chỗ dựa như vậy, hiện tại Kim Ưng mới dám lao tới và ra tay trực tiếp. Chết, nhìn thấy lông vũ bay tới trước mặt phân thân Nhiếp Vân, nhìn thấy đối phương không có động tác, căn bản không thể trốn ánh, ánh mắt Kim Ưng lóe sáng. Thành công. Không chỉ có hắn, ngay cả Ám Kiêu ở gần đó nắm chặt nắm đấm, tùy thời hắn sẽ cho Nhiếp Vân trước mặt một kích chí mạng. Chỉ cần phân thân bị giết, Nhiếp Vân trước mặt tất nhiên bị tổn thương nghiêm trọng, đến lúc đó chỉ cần hắn động thủ là có thể giết đối phương. Chỉ có điều, vì sao Nhiếp Vân trước mặt có vẻ mặt không sao cả, căn bản không quan tâm phân thân đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa? Hỏng bét, nhìn thấy bộ dáng của hắn, nội tâm Ám Kiêu chấn động rất mạnh và sinh ra dự cảm xấu, vội vàng quay đầu nhìn sang Kim Ưng, chỉ cần vừa nhìn hắn đã chấn động, thân thể cứng ngắt trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy Lông Vũ bay tới trước mặt phân thân Nhiếp Vân, phân thân hành động, ngay sau đó có thanh kiếm xuất hiện và đâm vào Lông Vũ. Hô, không có âm thanh, cũng không có khí tràng và lực lượng gì sinh ra, Lông Vũ tiếp xúc với thanh kiếm liền vỡ ra, bị chém thành hai khúc, kiếm khí còn lại không có khí thế xé rách không gian, cũng không có hiệu quả giam cầm thời không đáng sợ, nó như cơn gió nhẹ xẹt qua thân thể Kim Ưng. Vèo, trường kiếm bị Nhiếp Vân thu hồi giống như chưa từng sử dụng qua. Đây là chúa tể thần binh loại hình tấn công. Kim Ưng nhận ra trường kiếm trong tay đối phương, đồng tử bắt đầu tan rã, hắn còn chưa nói xong, đầu lâu của hắn bắn máu tươi, chỉ trong nháy mắt không gian vỡ ra, hắn hồn phách không có đào tẩu, thi thể rơi từ không trung xuống đất. Đừng lãng phí, nương theo tiếng hô vang lên, một sợi dây leo từ trên bay xuống và bao lấy hai đoạn. Thi thể, không ngừng thôn phệ, lúc này chỉ qua một giây, thi thể biến thành thây khô, dây leo thôn phệ Kim Ưng liền thô to hơn trước, lực lượng cường đại tới mức có thực lực tông chủ đỉnh phong. Việc này, từ khi Kim Ưng đánh lén đến biến thành thi thể rơi xuống tổng cộng không đến 3 giây, Ám Kiêu cảm thấy da đầu run lên như sắp nổ tung. Tuy hắn và Kim Ưng đều là nửa bước chúa tể tiểu tam trọng nhưng cẩn thận thảo luận, Kim Ưng phối hợp đoạn Lông Vũ. Mặc dù là hắn cũng phải tạm lánh phong mang, không phải đối thủ. Kim Ưng vừa thấy mặt đã bị giết, hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Binh sĩ, ta cần mượn nhờ binh sĩ, nhớ tới thanh kiếm của đối phương vô cùng đáng sợ, nội tâm Ám Kiêu phát run, vội vàng quay người nhìn sang trăm vạn binh sĩ chung quanh, vừa nhìn hắn một lảo đảo suýt rơi xuống đất, khí tức của hắn không đều. Bởi vì hắn và Kim Ưng mang đến trăm vạn đại quân lúc này đã chết không sai biệt lắm. Một nửa bị đại quân thực giới nghĩ thôn phệ, một nửa bị thiên tâm đằng thôn phệ. Một phút trước cả chiến trường đằng đằng sát khí, khí thế không ai bì kịp. Một phút sau, đại quân bị giết, đồng bạn bị giết, hiện tại chỉ còn một mình hắn mà thôi. Cảm giác sợ hãi xông thẳng lên đầu hắn. Từ khi tu luyện thành công, đạt tới cấp bậc nửa bước chúa tể, trong thời gian đó hắn chưa từng có cảm xúc mặt trái. Hiện tại không rõ vì sao sâu trong nội tâm của hắn sinh ra cảm giác không tốt. Siêu siêu siêu, hắn đang sợ hãi, vài gốc dây leo xông tới, chỉ trong nháy mắt trói chặt chân hắn. Muốn trói ta lại, nằm mơ, sau khi nhìn thấy thiên tâm đằng đáng sợ, hắn thét dài một tiếng, Ám Kiêu đang định tiêu diệt thiên tâm đằng đang trói hắn, đột nhiên mi tâm tê dần, khí lạnh bao phủ mi tâm của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Vân thi triển thiên tâm đằng thôn phệ binh sĩ chung quanh đã dung nhập với Nhiếp Vân cách đó không xa. Trong tay cầm trường kiếm chỉ vào mặt hắn, dường như chỉ cần hắn dám động đậy sẽ giết hắn. Ầm ầm ầm, toàn thân Ám Kiêu cứng ngắc, máu tươi lạnh buốt. Dừng tay, thời điểm hắn cho rằng mình phải chết, đột nhiên không gian nổ vang, thiên địa biến sắc, một bóng người cao lớn bay tới. Bệ hạ, nhìn thấy bóng người này, hốc mắt Ám Kiêu đỏ lên, biết rõ mình được cứu. Hoàng đế bệ hạ lại tự mình đến, thả Ám Kiêu ra, ta có thể lưu ngươi mạng sống. Nhìn thấy Phục Giang Vương tử chết trước mặt mình, Kiền Huyết Hoàng đế trực tiếp rời khỏi Hoàng cung, rốt cục hắn cũng đi tới nơi này. Ngươi chính là Kiền Huyết Hoàng đế, trường kiếm trong tay, Nhiếp Vân nhìn sang Hoàng đế bệ hạ. Đó là trung niên nhân dung mạo trang nghiêm, chung quanh thân thể có lực lượng bắn ra, hắn đang đứng trong không gian chẳng khác gì chúa tể thế giới. Buông tay, không để ý tới Nhiếp Vân hỏi mình, Kiền Huyết Hoàng đế quát lớn như thiên địa nổ vang, một khe hở đen kịt lan tới. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt. Một tiếng đã làm không gian nghiền nát. Kiền Huyết Hoàng đế thật sự quá đáng sợ. Hắn duỗi tay đánh một trường, cương vực đồ nằm ngay trước mặt ngăn cách lỗ đen. Nhiếp Vân vẻ mặt nhìn Hoàng đế. Gia hỏa này là đại bổ vật. Nếu như cho thiên tâm đằng hoặc là vạn lực vương thôn phệ mới có thể làm chúng tấn cấp nửa bước chúa tể, người cảm thấy ta sẽ bỏ qua, trải qua thôn phệ cả buổi. Không riêng thiên tâm đằng đạt tới tông chủ đỉnh phong, ngay cả vạn lực vương lúc này có khí tức no đủ, tùy thời sẽ đột phá. Nếu như để hai chúng nó thôn phệ gia hỏa này, tất nhiên có thể làm cho chúng gia tăng thực lực, trực tiếp trở thành cường giả nửa bước chúa tể. Ngươi dám? Sắc mặt Hoàng đế bệ hạ trầm xuống. Thân là Hoàng đế Kiền Huyết Vương triều, Hắn là người nói một không hai, không ai dám phản bác lời hắn nói, người trước mắt còn dám trả lời, trong mắt hắn hiện tại sinh ra sát cơ sôi trào. Có dám hay không không phải ngươi nói tính toán, muốn ta không giết hắn cũng được, lấy kiền huyết long ấn ra đây, ta tha mạng chó của hắn. Nhiếp Vân cười nói, ngươi nằm mơ, kiền huyết hoàng đế giận dữ, hắn chưa bao giờ bị kẻ khác uy hiếp qua, hơn nữa đối phương còn dám mở miệng muốn kiền huyết long ấn của hắn. Lửa giận không ngừng thiêu đốt trong nội tâm, tiện bộc phát muốn xé nát thiếu niên trơ ớt mặt. Nếu không đồng ý, vậy thì thôi. Nhiếp Vân lắc đầu, bàn tay run lên, kiếm khí như cầu vồng và đâm thẳng về phía trước. Phốc, Ám Kiêu không kịp có thời gian phản ứng, mi tâm tê dần, linh hồn mất đi. Ngay sau đó có dây leo thô to đâm vào mi tâm của hắn và thôn phệ thân thể của hắn một cách triệt để. Xoẹt xoẹt tương đương, thôn phệ Ám Kiêu. Thiên tâm đằng lại phát sinh biến hóa, khí tức khẽ động, trực tiếp phá tan gông cùm xiềng xích tông chủ đỉnh phong và trở thành tính mạng nửa bước chúa tể. Trong truyền thuyết, cấp bậc cao nhất của thiên tâm đằng chỉ là tông chủ đỉnh phong, không cách nào thành tựu nửa bước chúa tể, kỳ thật cách nói này tương đối mà thôi. Thiên tâm đằng tuy lợi hại, nếu như không có người trợ giúp thì nó không có khả năng đánh chết thôn phệ nửa bước chúa tể, không cách nào thôn phệ người mạnh hơn mình. Lực lượng tự nhiên sẽ bị giam cầm không tăng lên. Lúc này Nhiếp Vân lại để thiên tâm đằng liên tiếp thôn phệ hai nửa bước chúa tể, quả nhiên đã giúp nó tấn cấp trong phạm vi lớn, đột phá gông cùm xiềng xích chưa tuôn có. Chúa tể thần binh, rất tốt, nếu ngươi muốn kiền huyết long ấn, vậy thì chết đi. Thấy Nhiếp Vân trực tiếp đánh chết Ám Kiêu, kiền huyết hoàng đế cũng na ẩn ra cấp bậc trường kiếm trong tay hắn, trong mắt sinh ra hào quang tham lam càng đậm. Ngay sau đó gào thét và một khối ngọc ấn bay tới, ngọc ấn như cự long biến thành, nó bay lượn không trung và xé rách không gian, thiên địa rung động lắc lư, thành Liêu Ly nằm gần đó bị khí tràng cường đại ảnh hưởng, vô số kiến trúc sụp đổ, mặt đất xuất hiện vết rách to lớn. Cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng thật sự quá lợi hại, nhất cử nhất động đều mang theo lực lượng hỗn độn hải dương, làm người ta có cảm giác như đang đối mặt với đại tự nhiên, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Phá vỡ, cảm nhận khí tức khủng bố đánh tới, thân thể Nhiếp Vân cứng ngắc, biết rõ nếu bị áp chế sẽ không thoát khỏi, hắn thét dài sau đó lại dùng trường kiếm vẽ vòng tròn trong hư không. Không gian bị xé mở một cái khe, Nhiếp Vân nhảy ra ngoài, lúc này toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trước mắt vị kiền huyết hoàng đế này quá cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ, cả hai không cung cấp bậc. Tuy đều là nửa bước chúa tể nhưng thực lực của Nhiếp Vân chỉ là tiểu tam trọng, đối phương chính là cường giả đại tam trọng đỉnh phong, lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo, khoảng cách chúa tể cấp bậc chỉ còn một đường, thực lực mạnh nghe rợn cả người, chỉ mới giao thủ nhưng hắn biết, nếu đối kháng chính diện sẽ không phải đối thủ của người ta. Hô, thân thể chấn động, phân thân nhất khí hóa tam thanh xuất hiện. Trong tay phân thân cầm cương vực đồ, trên người dây leo quấn quanh, lực lượng 10 phần. Một người không phải đối thủ của kiền huyết hoang đi đi, hiện tại chỉ có thể động dụng át chủ bài, phá, phân thân vươn tay lên, cương vực đồ to lớn lập tức bay thẳng về phía kiền huyết long ấn, đồng thời bản tôn vung chúa tề thần binh, kiếm khí như câu vồng chém về phía kiền huyết hoàng đế. Hai đại pháp thân đồng thời vận chuyển vòng tròn đại đạo, lại phối hợp với thiên tâm đằng, tương đương với ba cường giả nửa bước chúa tề tiểu tam trọng đồng thời ra tay. Thế công cường đại không yếu hơn kiền huyết hoàng đế chút nào, thậm chí còn cường đại hơn vài phần. Oanh, cương vực đồ đối kháng với kiền huyết long ấn, hai đại bảo vật không kém bao nhiêu, đều đại biểu lực lượng một thế giới. Chỉ có điều kiền huyết long ấn chiếm cứ ưu thế sân nhà, hơn nữa thực lực kiền huyết hoàng đế mạnh hơn Nhiếp Vân, cương vực đồ lập tức rút lui, sắc mặt phân thân đỏ lên và đồng thời lui về phía sau vài bước. Hắc, phân thân có hại chịu thiệt, bản tôn cần chúa tể. Thần binh bản tôn lại chiếm tiện nghi cực lớn. Kiền huyết long ấn bị cương vực đồ ngăn cản không thể phát huy lực lượng. Chúa tể thần binh bộc phát kiếm khí đâm rách không gian đi tới trước mặt kiền huyết hoàng đế. Một kiếm này hắn dùng toàn lực, lực lượng cường đại như vòi rồng mang theo tuyệt sát chi khí đâm thẳng vào mi tâm đối phương. Ông, vốn tưởng rằng đánh trúng chính diện kiền huyết hoàng đế không chết cũng phải trọng thương. Nhưng đối phương bộc phát một đạo quang mang. Một đạo hào quang bao phủ quanh người và ngăn cản kiếm khí bên ngoài. Không chỉ phòng ngự linh hồn, còn có thể phòng ngự vật chất. Nhìn thấy hào quang bao phủ mang theo phù văn bao phủ thân thể đối phương, một kiện phòng ngự thánh y phụ trợ đối phương như là thiên thần, Trái tim Nhiếp Vân lúc này lạnh buốt. Trước kia đã biết rõ Kiền Huyết Hoàng Đế có được Chúa Tể Thần Binh, vốn tưởng rằng chỉ là phòng ngự linh hồn, đối mặt công kích vật chất lại không có chỗ dùng. Hiện tại xem ra hắn vẫn xem thường Chúa Tể Thần Binh này. Lại là một kiện phòng ngự thánh y, chẳng những có thể ngăn cản linh hồn công kích, vật chất công kích có thể nói ngăn cản hoàn toàn. Hừ, ngăn cản kiếm khí của Nhiếp Vân, Kiền Huyết Hoàng Đế cười lạnh và vươn nắm đấm tấn công. Phòng ngự Chúa Tể Thần Binh dung hợp hoàn mỹ với nắm đấm của hắn, nó giống như một bộ đồ bao phủ toàn diện. Bành, nắm đấm va chạm với trường kiếm Chúa Tể Thần Binh của Nhiếp Vân, sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa và bay ngược ra ngoài. Phòng ngự thánh y, chẳng những có thể phòng ngự linh hồn và vật chất công kích, không ngờ có thể biến thành bao tay sinh ra vật chất công kích, thật đáng sợ, trái tim Nhiếp Vân rét run. Đối mặt với thứ như vậy, Nhiếp Vân không có lòng tin chiến thắng. Đừng nói thực lực bây giờ còn kém đối phương, cho dù thực lực tương tự, đối phương có được Chúa Tể Thần Binh như thế này đã đứng ở thế bất bại, hắn làm sao đánh, thu, biết không phải là đối thủ của đối phương, Nhiếp Vân cũng không ham chiến, quay người nhìn sang Kiền Huyết Long Ấn trên không trung, hắn vận chuyển Thiên Phú Thâu Thiên Sư và nắm lấy nó. Dù sao hắn tới nơi này cũng không phải đánh chết Kiền Huyết Hoàng Đế, mục đích chủ yếu là vì Kiền Huyết Long Ấn. Lúc này Long Ấn ở trước mặt cho nên hắn phải chiếm lấy nó. Nằm mơ, Thiên Phú Thâu Thiên vừa tiếp xúc với Kiền Huyết Long Ấn, lúc này có ý niệm cường đại bộc phát giống như núi cao nghiền áp. Xì xì xì xì, cánh tay Nhiếp Vân tê dần, hắn vội vàng rút lui. Hắn có được Thiên Phú Thâu Thiên, đối phương cũng lĩnh ngộ Thâu Thiên đại đạo, muốn trực tiếp cướp đoạt ngay trước mặt là chuyện không có khả năng, chỉ giao phong đã làm hắn ăn thiệt thòi lớn. Nếu đã không thể trộm thì cường đoạt. Nhiếp Vân cắn răng một cái, trường kiếm bay múa, hắn thi triển kiếm pháp như mộng như ảo. Hắn đã tu luyện kiếm pháp tới trạng thái lô hỏa thuần thanh, tùy ý một cũng mang theo sắc thái thiên đạo cũng khó lý giải, liên hợp với nhau tạo thành bức tranh hoàn mỹ. Kiếm thuật như vậy đã vượt qua phạm trù người thường có thể tưởng tượng, ngay cả Kiền Huyết Hoàng Đế cũng khiếp sợ không thôi. Tuy hắn là cường giả có 2999 đầu đại đạo nhưng lý giải kiếm thuật kém xa đối phương. Đinh đinh đinh đinh, hắn có phòng ngự thánh y, căn bản không quan tâm kiếm pháp của Nhiếp Vân, tùy ý để trường kiếm đánh vào người, hắn lui về phía sau một bước. Bành, trường kiếm quét ngang cả nắm đấm đánh tới, ngực của Nhiếp Vân nóng rát đau đớn. Không được, nếu đánh tiếp như vậy khẳng định không phải là đối thủ, tuy trong nội tâm không cam lòng nhưng hắn lại hiểu rõ thế cục đang diễn ra. Thực lực đối phương còn cường đại hơn mình lại có được Chúa Tể Thần Binh biến thái. Tiếp tục chiến đấu chỉ càng ngày càng hỏng bét, gây chuyện không tốt còn vẫn lạc ở nơi đây. Trở lại, nghĩ đến điểm này, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, hắn lập tức thu Huyền Thiền Vương, Vạn Lực Vương vào trong nạp vật thế giới, phần thân cũng dung nhập vào trong người, đồng thời trường kiếm của hắn đâm rách thời không, thiên địa nổ vang. Phần thân đánh lén có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn nhưng không có Chúa Tể Thần Binh, sức chiến đấu vẫn còn kém mộ chút. Cho dù cương vực đồ không kém nhưng mà Tà Nguyệt Chí Tôn vực không phải sân nhà của nó, đối kháng với Kiền Huyết Long Ấn sẽ bị đánh lâm vào hạ phong, nếu đánh tiếp còn không bằng thu lại, dùng bản tôn đối kháng còn thực tế hơn. Oanh, Kiền Huyết Hoàng Đế tiếp tục tấn công, căn bản không quan tâm một kiếm của hắn, trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích. Vèo, Nhiếp Vân bay ngược lần nữa, khóe miệng hắn phun máu tươi. Mẹ kiếp, trận chiến đấu này quá biệt khuất. Đối phương giấu mình phía sau Chúa Tể Thần Binh phòng ngự, chết sống không xuất hiện, tùy ý hắn công kích lợi hại cỡ nào cũng không bị thương mảy may. Đối phương công kích làm hắn bị thương nặng, làm sao đánh đây, dám khiêu chiến uy nghiêm Kiền Huyết Hoàng thất của ta, từ khi ngươi giết Phục Giang đã là lúc ngươi phải chết. Nhìn thấy Nhiếp Vân lui về phía sau, Kiền Huyết Hoàng Đế cười lạnh sau đó đánh một chảo, Kiền Huyết Long Ấn trên không trung nện xuống. Kiền Huyết Long Ấn giống trưởng giáo ấn trên đại lục Phù Thiên. Khống chế lực lượng của cả phiến thế giới này, hiện tại đang ở trong phạm vi Kiền Huyết đại lục, chỉ cần hơi động ý niệm xé rách không gian, Nhiếp Vân như lâm vào bên trong, không cách nào đào thoát. Khốn nạn, quá đáng giận, Nhiếp Vân cảm thấy phiền muộn, hắn cũng không có phòng hộ thánh y, nếu thật bị nhốt chắc chắn sẽ bị đánh chết, lúc này cắn răng một cái, trường kiếm Chúa Tể Thần Binh chém rách không khí và nhảy ra bên ngoài. May mắn hắn có nguyên khí đan điền. Có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, bằng không chỉ riêng chiến đấu tiêu ao thế này đã không chịu nổi và bị mệt chết. Ầm ầm, hắn vừa nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích đã nhìn thấy nắm đấm oanh kích tới, Kiền Huyết Hoàng Đế đúng lúc ra tay đánh lén. Thời cơ đánh lén nắm chắc tinh chuẩn, đúng vào lúc Nhiếp Vân vừa mới thoát khỏi gông cùm xiềng xích và nhảy ra bên ngoài. Lúc này hắn lui về phía sau tránh thoát một kích, tất nhiên nếu như phong tỏa thì khó có thể đào thoát, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đánh trúng. Trong tình thế cấp bách, trường kiếm Nhiếp Vân đặt ngay trước ngực phòng thủ. Bành, nắm đấm va chạm với trường kiếm, chỉ cảm thấy nội tạng của hắn quay cuồng, máu tươi phun ra như suối, sắc mặt Nhiếp Vân trắng bệch và từ trên cao té xuống đất. Tuy trường kiếm ngăn cản nắm đấm của đối phương nhưng lực phản chấn quá mạnh mẽ, đã tới mức hắn không thể chịu nổi giống như tấm chắn của hài tử, mặc dù lực phòng ngự của tấm chắn vô cùng cường đại nhưng bị một cước của người lớn đạp qua, xung lực phản chấn vô cùng khủng bố. Trường kiếm chúa tể thần binh của Nhiếp Vân vô cùng chắc chắn, lực lượng cũng cường đại thế nhưng mà đối phương dù sao cũng là cường giả 2999 đầu đại đạo, lại phối hợp chúa tể thần binh, lực lượng khủng bố không phải hắn có thể chống cự, nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn, làm người cơ cảnh, chỉ sợ hắn sớm bị đánh chết. Dù vậy huyết khí toàn thân sôi trào, thân thể mềm yếu giống như sắp bị đánh vỡ. Trốn, thẳng đến lúc này, Nhiếp Vân biết rõ chính diện cướp đoạt Kiền Huyết Long Ấn đã không có hy vọng, hắn xoay người rời đi. Như nếu như đối phương chỉ có chúa tể thần binh phòng ngự linh hồn hắn thật không sợ, nhưng thần binh của đối phương thật sự quá nghịch thiên, hoàn toàn có sử dụng như phòng ngự vật chất, linh hồn, tiến công gộp làm một, mặc dù hắn có kỳ ngộ nhiều cũng không có khả năng ngăn cản. Muốn đi, nằm mơ, Kiền Huyết Hoàng Đế cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, chúa tể thần binh vươn lên và đánh thẳng về phía trước, tê tê, bầu trời giống như có một tia sét đánh xuống. Từ đó nó mở ra từ xa và giáng thẳng vào đỉnh đầu của Nhiếp Vân, áp bách từ trên đầu xuống. Nhìn thấy đối phương tàn nhẫn như thế, ra tay chính là sát chiêu đáng sợ, cương vực đồ nghênh đón lần nữa. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt Nhiếp Vân như đạn pháo bắn đi, lực phản chấn cường đại làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, muốn giết ta đúng không, ta sẽ giết sạch tất cả hoàng tử hoàng tôn của ngươi, mộc sinh chi khí vận chuyển, thương thế hoàn hảo. Hắn thét dài một tiếng, ánh mắt Nhiếp Vân mang theo điên cuồng. Nếu đối phương tàn nhẫn như thế, đã không chết không ngớt, cũng không cần phải dùng biện pháp dự phòng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại lao tới Kiền Huyết Hoàng Thành giết sạch toàn bộ hoàng tử hoàng tôn của ngươi. Hắn vận dụng Phượng Hoàng chi dực và sau đó vẽ một cái. Nhiếp Vân như xuyên việt không gian, lúc này bay thẳng vào trong hoàng thành. Ngươi dám, trên miệng thét to tàn nhẫn. Trong mắt Kiền Huyết Hoàng Đế mang theo hào quang hưng phấn. Kiền Huyết Hoàng Thành là hang ổ của hắn, trải qua trăm triệu năm bố trí đã sớm chắc chắn như thùng sắt, mặc dù đối phương là nửa bước chúa tể, hơn nữa có được chúa tể thần binh, một khi tiến vào cũng bị giam cầm khó có thể đào thoát. Nghĩ vậy, trên mặt mang theo giận dữ, hắn lộ ra vẻ khẩn trương, lúc này gia tăng tốc độ cực nhanh và vận chuyển thiên hành đại đạo, thời không như rút ngắn, hắn tăng thêm tốc độ đuổi theo. Tốc độ hắn cực nhanh, tốc độ đối phương nhanh hơn, hai cánh sau lưng tỏa ra hào quang bảy màu, lăng đằng phượng nhảy, lúc bay đi phát ra tiếng kêu to rõ, mỗi một lần chấn động đều xé rách không gian thoát về phía trước. Làm hắn phiền muộn là, tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp, thậm chí hai người cách nhau càng lúc càng xa. Hừ, chỉ cần tiến vào hoàng thành, ta xem ngươi trốn đi nơi nào, ánh mắt Kiền Huyết Hoàng Đế lạnh lùng. Nhìn bộ dạng táo bạo của thiếu niên, nhảy vào hoàng thành tất nhiên sẽ tiến hành một hồi giết chóc, tuy, với hắn mà nói không sao cả, chết một ít người có thể hoàn thành nhiệm vụ của cường giả phong vương lưu lại, giá trị tuyệt đối siêu lợi nhuận. Vào lúc hắn nắm chắc cho rằng như thế, tuy hắn bay nhanh nhưng không thông chi cao thủ tạo thành vòng vây, ngược lại thuận lợi cho đi, từ đó Nhiếp Vân nhanh chóng tiến thẳng vào hoàng thành, ân, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc không thể vào hoàng thành. Không nhọc đưa tiễn, cáo từ, thời điểm Kiền Huyết Hoàng Thành xuất hiện ngay trước mặt, đột nhiên Nhiếp Vân thay đổi phương hướng, hắn cười ha ha sau đó rẽ vòng cung yêu mỹ, bàn chân đạp mạnh vào không trung, hai cánh bay thẳng lên trời cao và tiến thẳng vào hỗn độn hải dương. Đáng giận, thấy hắn tạm thời chuyển biến phương hướng bay thẳng lên bầu trời, Kiền Huyết Hoàng Đế sững sờ, thiếu chút nữa tức điên, vào lúc này mới biết bị đối phương trêu đùa. Đối phương ngay từ đầu căn bản không có ý định xông vào Kiền Huyết Hoàng Thành, chỉ cố ý làm bộ, làm hắn cho rằng đối phương sẽ xông vào Kiền Huyết Hoàng Thành, giống như con mồi đang xông vào bầy dập của mình và buông lỏng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội thừa cơ đào tẩu. Nếu như không xông thẳng về hướng này, nếu đi vào nơi khác, dựa vào hắn bố trí rất nhiều thủ đoạn khẳng định không cách nào trốn xa, cũng bị thoát được, mà bây giờ hai người đã cách nhau rất xa, lúc này đối phương thoát vào hỗn độn hải dương, còn muốn bắt quá khó khăn. Hỗn độn hải dương với cường giả như hắn mà nói không có tổn thương quá lớn, nhưng thần thức không thể vươn ra quá xa, khắp nơi sương mù đằng đằng, thiên nhãn đại đạo cũng không có biện pháp tốt, mặc dù là hắn hành động cũng bị hạn chế. Chạy đi đâu, thân thể của hắn xông thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt hắn đánh một chưởng đuổi theo Nhiếp Vân, một chưởng này như mây đen bao phủ cả Kiền Huyết Hoàng Triều, trong nháy mắt đã không nhìn thấy ánh mặt trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Muốn bắt ta, đã muộn, cười hắc hắc, người trên không trung, Nhiếp Vân chém một kiếm xuống dưới, kiếm quang ngăn cản một chưởng của đối phương. Trường ấn va chạm với trường kiếm, mượn nhờ lực lượng này, thân thể hắn tăng tốc và tiến nhanh vào hỗn độn hải dương, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, Kiền Huyết Hoàng đế vài bước vào hỗn độn hải dương, nhìn hải dương có sương mù mênh mông, cũng không thể tìm thấy tung tích của đối phương. Đường đường hoàng đế một quốc gia nhưng bị tiểu tử miệng còn hôi sửa trêu đùa, hắn tức giận đỏ mặt. Kỳ thật dựa theo đạo lý bình thường, hắn không có khả năng dễ dàng bị lừa như vậy, mấu chốt là thái độ của đối phương thật sự rất giống. Tuyệt đối là tức giận muốn liều chết phản kích, thậm chí hắn lĩnh ngộ thiên nhĩ đại đạo cũng nghe được tiếng lòng của đối phương như vậy. Chính bởi vì như thế mới buông lòng cảnh giác, nằm mơ cũng không nghĩ tới tất cả rõ ràng đều là ngụy trang, mục đích chân chính của hắn là đào tẩu. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Vèo một tiếng, sau lưng có một đám đại thần bay tới. Trên hoàng thành xuất hiện chấn động năng lượng lớn như thế, xuất hiện chiến đấu kinh thiên. Những người này không phát hiện ra thì có thể đi chết được rồi. Toàn thành giới nghiêm, bắt người này cho ta. Đồng thời nói cho tất cả thành thành chủ, một khi có tin tức bẩm báo cho ta. Kiền Huyết Hoàng đế điểm ngón tay, một đạo ý niệm truyền vào trong đầu các đại thần, chính là khí tức linh hồn và dung mạo của Nhiếp Vân. Vâng, rất. Nhiều đại thần không dám vi phạm, cũng không dám hỏi, quay người bay xuống phía dưới. Hừ, không biết ngươi vì sao muốn Kiền Huyết Long ấn. Ta tin tưởng ngươi còn trở lại. Thời điểm gặp lại là lúc ngươi phải tử vong. Nhìn hỗn độn hải dương trước mặt, Kiền Huyết Hoàng đế biết rõ cho dù đuổi theo vào bên trong cũng không thể tìm được đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng sau đó quay người bay vào trong hoàng thành. Tuy không biết đối phương vì sao muốn cướp đoạt Kiền Huyết Long ấn của hắn nhưng có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Đạo tâm vững chắc, một lần thất bại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Đối phương sớm muộn gì cũng tới lần nữa, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không trúng kế. Một lần hành động đánh chết đối phương, nguy hiểm thật. Bên phía Kiền Huyết Hoàng đế sinh lòng sát cơ, Nhiếp Vân đứng trong hỗn độn hải dương và thở ra một hơi. Xem ra ta quá xem thường Kiền Huyết Hoàng đế. Lần thất bại này, đối phương tất nhiên sẽ có cảnh giác, còn muốn cướp đoạt Kiền Huyết Long ấn sẽ khó hơn. Đứng trong hỗn độn hải dương, trên người hắn tỏa ra khí thế làm chung quanh xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo. Nhiếp Vân cau mày khó chịu. Lần này mặc dù không xuất hiện sai lầm gì, hắn thành công dẫn Kiền Huyết Hoàng đế ra ngoài, nhưng hắn quá xem thường chúa tể thần binh của Kiền Huyết Hoàng đế. Nếu như thần binh này hơi bình thường một ít, chiến đấu hôm nay sẽ chiếm Kiền Huyết Long ấn đến tay. Nhưng phòng ngự của đối phương vô địch, không trúng công kích vật chất, linh hồn, sức chiến đấu lại mạnh như vậy, vụng trộm cướp khó hoàn thành, đối phương đã có phòng bị. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm. Đối phương không chê vào đâu được, thực lực 2999 đầu đại đạo phối hợp với chúa tể thần binh lợi hại kia, quả thực không có chút khuyết điểm này, làm sao chiến thắng? Trừ phi, Kiền Huyết Long ấn cũng không phải trạng thái tiến công, hơn nữa bị ngón tay của ta chạm vào, như vậy có thể trực tiếp thu vào trong nạp vật thế giới, nghĩ biện pháp luyện hóa, nếu Kiền Huyết Long ấn đang ở trạng thái thi triển, uy lực vô cùng, hắn không dám đón đỡ. Càng không khả năng thu vào nạp vật thế giới, trừ phi Long ấn nằm tại chỗ, hơn nữa hắn còn đụng phải, chỉ cần bị thu vào trong nạp vật thế giới, không có cái gì phải sợ hãi. Lúc trước có kinh nghiệm luyện hóa phù hư đam sơn, hắn cho rằng luyện hóa Long ấn không phải chuyện khó. Tuy suy nghĩ của hắn đơn giản, Nhiếp Vân biết rõ muốn làm được quá khó khăn. Không nói hiện tại Kiền Huyết Hoàng thành như thùng sắt, phòng bị xâm nghiêm, chỉ nói Kiền Huyết Long ấn không rời khỏi thân đối phương. Muốn gặp được đã khó nói chi là chạm vào. Trước khi cũng thí nghiệm, Thiên phú thâu thiên sư căn bản không thể trộm của đối phương, cường đoạt lại không đánh thắng. Chuyện này thật sự đủ phiền toái. Hô, hắn cau mày suy nghĩ, đột nhiên cảm ngộ cái gì đó, sắc mặt vui vẻ, vội vàng bay vào sâu trong hỗn độn hải dương, qua một lúc có bóng người xuất hiện. Chính là phân thân quay về thiên địa lục đạo lúc trước. Sau khi tiến vào thần chi di tích, hắn đã bắt đầu triệu hoán phân thân này trở về. Dù sao thiên địa lục đạo cũng không có đại sự gì, còn không bằng bảo phân thân quay về dung hợp tiến vào thân thể, tăng thực lực lên nói sau. Hô, phân thân dung hợp với bản tôn, một lát sau thân thể nhẹ nhàng hơn trước, nhất khí hóa tam thanh biến thành ba nhiếp vân, mỗi một phân thân đều có thực lực cường giả nửa bước chúa tể. Trước kia khi trở lại thiên địa lục đạo, thực lực phân thân này yếu nhất, một khi trở về và dung hợp với bản tôn, một lát sau sẽ có được thực lực như bản tôn. Kiền huyết hoàng đế chỉ nhìn thấy bản tôn và phân thân của ta, cũng không biết ta có thể biến hóa ra ba phân thân, hai người các ngươi cầm thiên tâm đằng và cương vực đồ, phân biệt đánh lén các thành thị và nơi đóng quân của kiền huyết hoàng đế, nhìn hai phần thân trước mặt, nhiếp vân suy nghĩ một lúc và phân phó. Tốt, tiếp nhận thiên tâm đằng, cương vực đồ, hai đại phân thân đồng thời gật đầu, thân thể biến mất và tiến vào sâu trong hỗn độn hải dương. Hiện tại muốn tiếp tục cướp đoạt kiền huyết long ấn. Chỉ có một biện pháp, nghĩ biện pháp lẫn vào kiền huyết hoàng thành, tiến vào hoàng cung, chỉ có như vậy mới có cơ hội thành công, mà lúc này muốn thành công vào thành, chỉ có thể hắn là ra cảnh tượng giả dối, đó là phải làm kiền huyết hoàng đế buông lòng cảnh giác. Mặc dù là hắn khẳng định cũng không nghĩ ra có người có thể biến ra ba phân thân giống nhau như đúc, có hai đại phân thân ở bên ngoài hấp dẫn kiền. Huyết hoàng đế chú ý, hoàng thành tất nhiên xuất hiện lỗ thủng và hư không. Chỉ phải nghĩ biện pháp trà trộn vào trong đó, hơn nữa tiếp xúc với kiền huyết long ấn, một khi đắc thủ lập tức đào tẩu. Hô, tinh thần khẽ động, trước mắt lập tức xuất hiện mấy người, đúng là đám người lưu ly tháp. Trước kia khi đại chiến với kiền huyết hoàng đế và biết không địch lại, thời điểm thu đám người huyền thiền vương cũng mang bọn họ đi cùng, ở lại thành lưu ly sẽ bị kiền huyết hoàng đế đánh chết, còn không bằng mang đi.